Con ngươi hai người đều co rút lại, nhanh chóng xuất ra kiếm lệnh, cẩn. Thận xem xét nội dung vừa rồi, cuối cùng nhìn đến trên hai chữ bảy ngày, tâm. Thần giấy lên gợn sóng cực lớn. Bảy ngày. Đội trưởng nheo mắt lại. Trước lúc chúng ta tới gần nơi này, là ngày thứ tư, là ngày nhóm người thứ. Hai vừa phủ xuống. Hứa Thanh vô cùng ngưng trọng. Mà bên trong cảm giác của chúng ta, thời điểm vừa nãy chỉ vào khoảng một nén nhang, nhưng nhìn từ trên kiếm lệnh, thời gian lại đã qua ba ngày. Trong mắt đội trưởng lộ ra quang mang âm u. Ba ngày này, chúng ta đã làm những gì? Sắc mặt Hứa Thanh khó coi, nhìn qua tường thành máu thịt cùng chính tòa. Cung điện Phượng Điêu bên trong phía trước, hắn mơ hồ cảm thấy mình giống như đã quên mất cái gì, mà cảm giác quen thuộc về cái khu vực kia, vẫn trước sau như một. Cùng loại trải nghiệm mà hắn đã từng trải qua ở nhà tù 132 khu đinh, lúc này hình như cũng xảy ra ở nơi này. Nhưng vô luận như thế nào, hắn vẫn lập tức vận hành lực lượng của thiên. Cung nhà tù 132, tràn ngập khắp toàn thân. Đội trưởng cũng hiện ra thần sắc âm trầm, trong mắt xuất hiện gương mặt. Trên người tràn ra khí tức âm lãnh, cùng Hứa Thanh nhìn về phía mảnh tường. Thành máu thịt kia. Hai người trầm mặc một lát, không có tiếp tục tiếp cận, mà lựa chọn lui về phía sau. Nhưng theo bọn hắn lui về phía sau, chính tòa đại điện Phượng Điêu bên. Trong mảnh tường thành máu thịt liền bắt đầu mục nát cùng tiêu tán, một màn này, khiến cho bước chân Hứa Thanh và đội trưởng dừng lại. Mục nát và tiêu tán cũng dừng lại. Trong mắt bọn họ lộ ra quang mang âm u, đi về phía trước vài bước, cung. Điện mục nát nghịch chuyển, mà tiếp tục lui về phía sau, cung điện lại tiếp tục mục nát. Cho đến khi lui ra phía sau ngoài ngàn trượng, chính tòa đại điện Phượng Điêu bên trong mảnh tường thành máu thịt đã mục nát tiêu tán trong năm tháng. Chỉ có vị trí cung điện chính giữa còn tồn tại một pho tượng tàn phá. Năm tháng tàn phá nghiêm trọng, không còn thấy rõ bộ dáng, không nhìn ra nam nữ, không nhìn thấy cánh tay, chỉ có một cái tàn điêu. Bên cạnh còn có một cái bình nhỏ màu tím, trong phế tích, rất dễ khiến người khác chú ý. Chương này tựa như mô tả vòng lặp thời gian, chứ không phải nội dung. Chương bị trùng nhau nhé. Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 1174, Cảnh giới thiên mệnh đạo anh, 1. Đội trưởng xoắn xuýt. Hứa Thanh nhíu mày. Sau khi bọn họ thử qua tiến lên và lùi lại, chính tòa cung điện Phượng Điểu. Bên trong khu vực tường thành máu thịt lộ ra một loại lực lượng vô cùng quỷ dị. Tới gần thì sẽ hiện ra, mà lùi xa thì sẽ trở nên mục nát. Biến hóa trong đó, căn cứ theo người đến quyết định. Nhưng nếu như cách quá gần, sẽ xuất hiện sự tình khó lường, khiến cho người ta lâm vào một loại trạng thái vặn vẹo, trong lúc bất tri bất giác không biết rằng thời gian đã trôi qua. Tiểu Thanh, ngươi nhớ kỹ lại xem, vừa nãy ngươi nói nhìn thấy chỗ đó. Quen mắt đúng không? Có mãnh liệt hay không? Đội trưởng bỗng nhiên mở miệng. Rất mãnh liệt. Hứa Thanh gật đầu. Nếu mà như vậy, ngươi thử nghĩ xem, có khi nào trong ba ngày này chúng ta đã thăm dò địa phương này rất nhiều lần rồi không? Mặc dù ta cũng có cảm giác nhìn khá quen mắt, nhưng lại rất nhỏ, như vậy. Có khả năng nào mỗi một lần thăm dò, đều là ngươi đi vào? Cho nên cảm giác quen thuộc của ngươi sẽ nhiều hơn so với ta. Đội trưởng nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh nheo mắt lại, nhẹ giọng mở miệng. Nếu thật là như vậy, vừa rồi nếu như chúng ta không thu được thông báo của kiếm lệnh, phát hiện thời gian trôi qua, như vậy dựa theo phát triển tiếp sau, ta sẽ yêu cầu đại sư huynh ngươi giúp ta có thể sẽ dùng lớp phòng hộ của bàn tay đứt, dung nhập bản thân vào bên trong, sau đó kêu ngươi ném bàn tay đứt vào bên trong. Nói như vậy, khả năng đại khái có thể thông qua cấm chế, mà sau khi ta vào bên trong tường thành máu thịt, sẽ đi ra từ bên trong bàn tay đứt, từ đó liền có thể đi thăm dò cung điện Phượng Điểu. Hứa Thanh nói xong thì nhìn bàn tay đứt, muốn tìm ra chứng cứ từ bên trên. Nhưng bàn tay đứt này cũng có được năng lực khôi phục, giờ phút này nhìn qua hình như không có biến hóa quá lớn. Nhưng mà vẫn có thể nhìn thấy có chút dấu vết máu thịt mới mọc ra rất nhỏ.

thình lình có một trận pháp hình bát giác, trận pháp tựa như khảm nạm trên màn trời, đang lập lòe phát ra từng đạo hồng mang. Ẩn chứa quy luật nhất định, mỗi một lần lập lòe, đều khiến cho bầu trời đỏ thêm một phần. Không biết chất liệu của trận pháp này là gì, phạm vi bao phủ vào khoảng ngàn trượng, so sánh với con thú lớn ở bên dưới, ngoại trừ những đạo hồng mang kia, nó tỏ ra không hề có chút thần kỳ. Nhưng nơi đây, lại là đầu nguồn của tất cả những khe hở trên màn trời. Có thể thấy rất nhiều khe hở, đều lấy nơi đây là trung tâm, sau đó lan tràn ra toàn bộ bầu trời. Mà trong trận pháp hình bát giác này, trong phạm vi ngàn trượng, có tổng cộng 361 người mặc hắc bào. 360 người đó đều đang khoanh chân đã tọa, trong miệng truyền ra từng trận chú ngữ phức tạp khó hiểu. Đây không phải là ngôn ngữ của nhân tộc, từng âm thanh đều mang theo vẻ quỷ dị, thậm chí trong khi niệm chú ngữ, bọn họ thi thoảng lại cùng lúc giơ tay lên, không chút do dự, vô cùng chỉnh tề, vươn tay vào trong cơ thể, tươi sống. Móc ra một phần lục phủ ngũ tạng của bản thân. Nâng trong tay và giơ lên cao, mặc kệ máu tươi nhỏ xuống, giống như đang tế hiến. Những bộ phận kia nhanh chóng héo rũ, hóa thành một tia hắc khí, hội tụ tới trung tâm của trận pháp. Chỗ đó là vị trí người thứ 361. Mặc dù cũng mặc áo đen, nhưng bởi vì thân thể run rẩy kịch liệt, mũ bào bên trên đã rơi ra, lộ ra một gương mặt dữ tợn tràn ngập mạch máu màu đỏ. Chính là Trương Ti Vận. Gã quỳ ở nơi đó, đầu người ngẩng lên thật cao, mặt hướng lên bầu trời, vẻ mặt đau khổ, mạch máu ở bên trên mặt vặn vẹo, trong lúc mơ hồ giống như muốn phát họa ra một hình trăng khuyết, càng có huyết lệ từ trong ánh mắt chảy xuống. Mắt trái của gã đã mù, chỉ còn lại một lỗ thủng, nhưng lại có vô số tơ máu từ trong tràn ra, dung nhập trong trận pháp bốn phía, lại được trận pháp gia trì tản ra bên ngoài. Dựa theo những mạch máu này nhìn tới, vết rách trên ngập trên bầu trời thình lình chính là do tơ máu từ trong mắt trái đã mù của Trương Ti Vận tản ra. Theo chú ngữ vang vọng, mạch máu trên mặt gã nhúc nhích càng lúc càng nhanh, đường nét trăng khuyết màu đỏ cũng càng lúc càng rõ ràng hơn. Đồng thời hắc khí hội tụ ở trong đây, cũng bị thân thể của gã hấp thu, hóa thành huyết sắc, trở thành chất dinh dưỡng, tăng thêm sự hình thành của hồng nguyệt. Mà hai tay của gã cũng chậm chậm giơ lên, đưa tới gần gương mặt, giống như cử động cuối cùng, muốn sau khi con mắt bên phải cũng mù, che phủ ở trên hai mắt chính mình. Tạo hình này, chính là bộ dáng của pho tượng trên mặt trăng năm đó Hứa Thanh nhìn thấy bên trong thức hải. Giờ phút này, bốn phía Trương Ti Vận, 360 người mặc hắc bào, khi lầm rầm những tiếng chú ngữ, từng người riêng phần mình giơ tay lên, đồng loạt móc gan ra, giơ lên hiến tế. Một màn này tràn ngập máu tanh, vô cùng quỷ dị, tràn đầy vô tận tà ác. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1179, xích mẫu phủ xuống, 2. Cùng lúc đó, Hứa Thanh và đội trưởng cũng đang hải hùng khiếp vía, nhanh chóng rời khỏi vị trí lúc trước, cũng không tiếp tục tìm kiếm nơi có thể thăm dò nữa, mà là đi tìm chỗ có máu thịt nồng đậm. Mặc dù khắp nơi đây đều có máu thịt đỏ tím, nhưng vì an toàn, chỗ càng nhiều máu thịt thì tự nhiên sẽ càng tốt. Cứ như vậy một lúc lâu sau, trong lúc tim của Hứa Thanh đập càng lúc càng mãnh liệt, cuối cùng bọn hắn cũng nhìn thấy một mảnh phế tích sụp xuống, nơi đây nguyên bản phạm vi rất lớn, nhưng bây giờ lại bị rất nhiều máu thịt bao phủ, tựa như một tòa núi thịt. Trong mơ hồ, có thể nhìn ra một chút dấu vết cổ xưa từ trên chút tường vỡ lộ ra bên ngoài đám máu thịt kia. Tiểu sư đệ, chúng ta lựa chọn trốn ở nơi này là tốt rồi. Đội trưởng nhìn khắp nơi một chút, sau đó thấp giọng mở miệng. Hứa Thanh tương tự quan sát chung quanh, sau đó gật đầu, hai người cùng nhau đi vào bên trong khu vực mảnh máu thịt này. Trên đường thấy trên một tấm bảng mục nát rơi ở một bên có một chữ Đông. Đáy lòng Hứa Thanh cũng đã có suy đoán đối với ở nơi này. Đông Cung. Bình thường chỗ ở của Thái tử, cũng gọi là Đông Cung. Đội trưởng quét mắt, trong mắt có chút tiếc nuối. Đáng tiếc, nơi đây đã sụp xuống, vả lại bị xâm nhập nghiêm trọng, bằng không chỗ mà thái tử cư trú, nhất định có bảo bối. Hứa Thanh cũng có chút đáng tiếc, lần này bọn họ cùng nhau đi tới, thấy được rất nhiều cung điện, cũng có chút hiểu rõ về thời đại Phú Trạch Huyền U. Cổ hoàng năm đó. Mà đây vẫn chỉ là khu đông của mảnh tiên cấm này mà thôi, hơn nữa. Phạm vi mà bọn họ thăm dò cũng xa xa không bao quát toàn bộ khu đông. Tương đối mà nói, chỉ là một khu vực rất nhỏ. Tiên cấm quá lớn, muốn chân chính hoàn toàn thăm dò nơi đây, cần rất nhiều nhân lực, vả lại chỉ sợ thời gian không chỉ là mấy tháng. Cũng không biết về sau có cơ hội tiếp tục đi vào hay không. Đội trưởng cảm khái, hai người tìm bên ngoài một vòng, cuối cùng lựa chọn một chỗ thiên điện sụp xuống, dọn dẹp một phen, đào ra một cái lỗ thủng trên. Máu thịt. Máu thịt bên trong tiên cấm bất cứ lúc nào cũng đều không ngừng ngọ. Ngoài, lỗ thủng vừa mới đào ra, biên giới liền bắt đầu thu hẹp, như muốn khép lại, vì vậy Hứa Thanh và đội trưởng cũng không hề chần chờ, lập tức chui vào. Rất nhanh, thân ảnh của bọn hắn liền chui vào bên trong lỗ thủng máu thịt. Này, vào lúc bộ phận phía ngoài dần dần khép lại, hai người vẫn tiếp tục đào. Móc vào sâu bên trong máu thịt. Cho khi đến một chiều sâu nhất định, bên trong máu thịt nồng đậm dị chất. Bao phủ, bọn họ khoanh chân ngồi xuống. Cũng không biết sư tôn dự định lấy được lợi ích ở nơi đây như thế nào. Hứa Thanh nhìn qua bốn phía một màu đen nhánh, nhẹ giọng mở miệng, trong đầu hiện ra tiếng thở dài vang vọng lúc dung hợp quan em mờ bình. Tiếng thở dài kia vang vọng trong đầu, hình như câu dẫn ra một chút ký ức của hắn. Tiểu Thanh, có muốn xem đại chiến của thần linh một chút hay không? Đội trưởng cười hắc hắc, phất tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một con mắt. Con mắt này nháy nháy chớp động vài cái, trong đó lập tức chiếu ra bầu trời. Huyết sắc bên ngoài. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ. Ta thả rất nhiều con mắt ở bên ngoài, chính là vì để tận mắt nhìn cuộc chiến của thần linh này, nhưng mà cũng có một chút mạo hiểm bị lộ ra, cho. Nên chúng ta đợi khi Hồng Nguyệt thức tỉnh, đợi lúc nó bận rộn nuốt thần linh. Rồi nhìn, có lẽ như thế sẽ an toàn hơn rất nhiều. Đội trưởng đắc ý mở miệng, nắm chặt tay phải, che lấp con mắt trong đó lại. Đợi đi, đoán chừng cách lúc Hồng Nguyệt thức tỉnh cũng không xa nữa. Hứa Thanh gật đầu, đeo mặt nạ da người ẩn chứa lực lượng ẩn nấp, đồng. Thời cũng tản lực lượng độc cấm trong cơ thể lan tràn tới thức hải, bao phủ bên. Trên Tử Nguyệt Thiên Cung, càng dùng cả thiên đạo gia trì, cùng với quỷ đế. Sơn và Triêu Hà Quang, khiến cho bản thân Tử Nguyệt không lộ ra chút nào. Làm xong những thứ này, hắn nhắm hai mắt lại, không chút nhúc nhích. Trong không gian đen nhánh này. Trong đầu nhớ lại từng màn trong cung điện Phượng Điểu lúc trước, tìm. Kiếm gợn sóng dấy lên từ tiếng thở dài kia. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Ba canh giờ sau, bầu trời bên ngoài đột nhiên lần nữa vang vọng âm thanh. Nổ vang, tiếng nổ lần này cực lớn, khuếch tán bát phương, cũng truyền vào. Trong tai Hứa Thanh và đội trưởng bên trong đám máu thịt. Tâm thần hai người chấn động, vào thời khắc này, một cảm giác tim đập. Nhanh trước đó chưa từng có lập tức bộc phát ra. Không cần quan sát, trong lòng Hứa Thanh cũng biết rõ ràng một điều. Hắn biết. Hồng Nguyệt. Sắp thức tỉnh. Sự thật đúng là như thế, giờ phút này ánh sáng màu đỏ trên bầu trời trở nên nồng đậm đến tột cùng, ánh sáng màu đỏ chiếu khắp đại địa, khiến hết thảy kiến. Trúc cùng với máu thịt ở nơi này đều phủ lên một lớp màu đỏ. Màu tím trong đó đang nhanh chóng bị dìm ngập, màu máu, dần dần trở thành thứ duy nhất ở nơi đây. Thậm chí 27 cây gai sắt kia cũng đều rung lên nhẹ nhẹ, trái tim. Đang đập lần đầu xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn, một cổ cảm giác thức tỉnh từ dưới. Đại địa hiện lên. Cùng lúc đó trên màn trời, trong trận pháp bát giác, toàn bộ những người. Mặt hắc bào đã tế tự ngũ tạng cùng với mắt trái, giờ phút này đồng loạt giơ tay. Lên, móc xuống mắt phải của bản thân. Một cái chớp mắt khi bọn họ giơ mắt phải lên thật cao, mắt phải của Trương. Ti vận cũng lập tức héo rũ, trở thành một cái lỗ thủng. Đồng thời có rất nhiều tơ. Máu lan tràn ra ngoài. Vết rách trên màn trời cũng càng trở nên nhiều hơn. Mà hai tay Trương Ti Vận cũng chậm chậm giơ lên, một cái chớp mắt khi. Che phủ bên trên hai mắt, nét mặt của gã liền không có bất luận vẻ đau khổ gì. Nữa, khóe miệng chậm rãi cong lên. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1180, xích mẫu phủ xuống, 3. Thiên địa biến sắc. Một cổ ý chí mênh mông kinh người, khủng bố đến tột cùng, bỗng nhiên. Bộc phát ra từ trên người Trương Ti Vận. Bầu trời, mặt đất, tất cả mọi thứ, dưới cổ ý chí này, đều biến thành màu đỏ. Một vòng hồng nguyệt từ chỗ Trương Ti Vận, bay lên trên bầu trời tiên. Cấm. Mặt đất lập tức rung chuyển, trong tích tắc có một tiếng gào thét động trời. Ẩn chứa hoảng sợ, như thứ gì đó đang ngủ say bị kích thích thức tỉnh, từ sâu. Trong lòng đất truyền ra. Xích mẫu. Mặt đất cuộn mình, vô số tòa cung điện sụp xuống, máu thịt tràn ngập toàn. Bộ tiên cấm đều rung rẩy, mà 27 chiếc gai sắt kia càng tản mát ra ánh. Sáng mãnh liệt. Về phần vị trí trái tim, trong lúc máu thịt phía ngoài không ngừng nhúc. Một con mắt màu vàng lớn tới vạn trượng lập tức hình thành ở bên trong. Bỗng nhiên mở ra. Địa chấn trời kinh, bầu trời biến sắc, bát phương vạn vẹo, vào thời khắc này. Dị chất lập tức bộc phát toàn diện. Toàn bộ thế giới cũng trở nên mơ hồ, bắt đầu biến thành một mảnh mông. Lung, những thân ảnh cúng bái bốn phía nhao nhao thét lên rồi đồng loạt tiêu. Tán, trận pháp bát giác trên màn trời bị con mắt to này nhìn tới cũng lập tức tan. Rã. Biến thành tro bụi. 360 người mặc hắc bào trong đó, thân thể nhao nhao dị hóa nổ. Tung, trở thành mưa máu tung bay. Mà những giọt mưa máu kia, lại dị biến trong không trung, trở thành từng. Đôi mắt nhỏ màu vàng, vần quanh bốn phía con mắt vạn trượng, toàn bộ mở ra. Cách cao nhìn chằm chằm lên màn trời, nhìn tới thân ảnh duy nhất còn tồn tại kia. Vị trí bị những con mắt này nhìn tới, có một người đang trôi lơ lửng ở. Không trung, dáng dấp đang quỳ bái, hai tay che ở trước đôi mắt, giống như là pho tượng. Chính là Trương Ti Vận. Thân ảnh kia vô cùng tươi sáng rõ nét, cho dù bị con mắt của thần linh. Phía dưới mặt đất nhìn tới cũng không bị bất luận ảnh hưởng gì, dường như đối. Với người kia mà nói, chút ánh mắt này, không hề có ý nghĩa. Hồng Nguyệt ở phía sau, vẫn lập lòe huyết quang như trước. Trở thành thứ duy nhất rõ ràng bên trong toàn bộ tiên cấm. Khóe miệng cũng càng lúc càng cong lên, rõ ràng hẳn là phải lộ ra vẻ âm u. Đáng sợ, nhưng hết lần này tới lần khác lại lộ ra một cổ cảm giác ưu nhã khó tả. Hai tay cũng từ trên mắt bỏ xuống, thân thể càng là chậm rãi đứng lên. Một cổ chấn động kinh khủng từ trên người Trương Ti Vận, bao phủ thiên. Đề. Tóc dài màu đen ngay lập tức hóa thành huyết sắc, không ngừng lan tràn từ. Sau lưng, cuối cùng trở thành trời. Trên đỉnh đầu càng huyển hóa ra một cái quan hoàng, vương miệng, mọc đầy. Gai sắc, có thể nhìn thấy bên trên rõ ràng có ba gương mặt dữ tợn đang bị phong. Ấn, không ngừng kêu rên. Mà khí tức ba gương mặt này phát tán ra, rõ ràng cũng là thần linh. Đám thần, bị chế thành vương miệng, đội ở trên đầu Trương Ti Vận. Vào thời khắc này, tất cả mạch máu trên mặt Trương Ti Vận cũng chậm. Chạp hội tụ, chảy tới mi tâm, tạo thành một cái ấn ký hồng nguyệt ở đó. Bên trong lỗ thủng hai mắt, tựa như ẩn chứa hai mảnh huyết hải, tràn ra. Hồng mang kinh tâm động phách. Chiếc đạo bào màu đen đã trở thành tro bụi, thay thế là một kiện trường bào. Màu vàng, bao phủ khắp toàn thân. Chiếc đạo bào này cực lớn, trong lúc góc áo dấy lên, lan tràn khắp bát. Phương, trải ra khắp đại địa. Từ xa nhìn lại. Một màn này vô cùng kinh người, rung chuyển tâm thần vạn. Vật. Tóc là bầu trời, góc áo, là mặt đất. Thần đứng giữa thiên địa, giống như chủ nhân của thế giới. Phối hợp với gương mặt tuấn mỹ của Trương Ti Vận, một cảm giác thần. Thánh vô cùng lập tức tràn ngập khắp toàn thân. Đủ để cho tất cả chúng sinh liếc mắt nhìn tới liền sụp đổ huyết mạch, nghe. Thấy một tiếng liền lâm vào vô tận khổ hải. Muốn sống sót. Chỉ có thể cúng bái. Giờ khắc này, thần uy ngập trời. Trong chốc lát, hết thảy vạn vẹo cùng mông lung do con mắt vĩ đại trên mặt. Đất mở ra tạo thành, đều bị thay thế, trấn ép xuống. Về phần dị chất nơi đây cũng nhanh chóng bị cải biến đầu nguồn, trở thành. Sương đỏ, khắc ở trên áo bào màu vàng của thần, tạo thành từng đạo đường vân. Màu đỏ. Thú vị. Xích mẫu trên bầu trời nhẹ giọng mở miệng. Một khắc khi thần thức tỉnh, dĩ nhiên liền cảm nhận được hết thảy kế hoạch của nhân tộc. Đối với thần linh mà nói, không cần phân tích, không cần suy đoán, một khắc nhìn thấy, sẽ liền minh bạch hết tất cả. Tất cả tin tức, đều chứa đựng trong thân thể, cũng nằm trong thiên địa, thần. Linh vừa nhìn tới, phàm tục không cách nào che lấp nửa điểm, giống như là trong suốt vậy. Nhưng dương mưu của nhân hoàng, đích xác cũng có kỳ hiệu, đối với xích mẫu mà nói, một cái chớp mắt thức tỉnh, nhìn thấy thần linh trong tiên cấm. Giống như đặt một khối thịt ngon ở bên miệng vậy, khiến cho thần không nhịn được mà dâng lên bản năng muốn thôn phệ. Thân thể đặc thù, không tệ. Âm thanh truyền ra từ trong miệng xích mẫu cũng không phải là ngữ điệu nhân tộc, nhưng vạn tộc đều có thể nghe hiểu, đó chính là thần âm. Theo âm thanh kia vang vọng, tiên cấm lập tức xuất hiện dấu hiệu tan vỡ. Mặt đất toái nứt ra, khe hở trên bầu trời trực tiếp mở rộng trên phạm vi lớn, lộ ra bùn đất đen nhánh phía ngoài, mà giờ phút này, bùn đất cũng rất nhanh biến thành màu đỏ. Hình như tiên cấm này không cách nào thừa nhận âm thanh của thần. Mặt đất kịch liệt rung rẩy, con mắt trong hoàng cung chảy xuống máu huyết màu vàng, 27 chiếc gai sắc lập lòe chấn động đáng sợ, tiếng gầm vang vọng bốn phương. Xích mẫu thượng thần, chủ ta chuyên ngục, trời sinh tàn ác và bạo ngược. Dấy lên thần hỏa cùng với địa phương hung lê, cũng là thượng thần. Xích mẫu cúi đầu, hai mắt huyết sắc nhìn xuống cặp mắt vĩ đại phía dưới. Khóe miệng chảy ra nước bọt màu vàng, mỗi một giọt hạ xuống, đảo qua một cái liền trở thành sao băng màu vàng ở trong thiên địa, sau khi rơi xuống đất. Mặt đất liền nổ vang, ăn mòn ra một cái hố sâu. Hết thảy vật chất trong đó, đều bị nước bọt hòa tan.